Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 cố ý hố hắn. Tưởng Hạ này một giọng nói, đem Tưởng Gia này một đôi cha mẹ kêu đến mắt choáng váng. Nhi tử, ngươi thật thích cái này cảnh Vân Chiêu. Tưởng mẫu có chút ngơ ngác hỏi. Nàng tự nhiên sẽ không cho rằng nhi tử thư tình bên trong thật sự có cái gì nhận không ra người đồ vật. Rốt cuộc ở nàng trong lòng, con trai của nàng khiêm tốn có lễ, ôn tồn lễ độ, thành tích hảo, tính tình hảo. Trước kia vẫn là lớp trưởng, tuy rằng hiện tại không phải, nhưng nhân duyên vẫn là không tồi. Như vậy một cái thông minh hiểu chuyện hài tử viết thư tình, tất nhiên cũng là rất có trình độ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tưởng Gia cha mẹ đối công khai thư tình cũng không có bất luận cái gì ngăn lại ý tưởng. Nhưng nhi tử như thế phản đối, kia hoặc là chính là cảm thấy thẹn thùng, hoặc là chính là trong lòng thật sự thích cảnh Vân Chiêu. Nhưng nếu là như thế này, nhi tử khẳng định cũng không muốn làm cảnh Vân Chiêu thôi học hoặc chuyển trường. Tưởng Hạ sắc mặt khó coi, nghẹn nửa ngày, đã mở miệng, đây là ta viết cho nàng, ta không nghĩ để cho người khác xem. Tưởng mẫu một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nhi tử à, ngươi nếu là một hai phải yêu sớm, mẹ cũng không phản đối. Nhưng ngươi cũng đến đánh bóng đôi mắt tìm mới được a. Ngươi nhìn xem cái này cảnh Vân Chiêu, nào có một chút chỗ đáng khen. Loại người này sẽ hại ngươi. Tưởng mẫu vô cùng đau đớn, Tưởng phụ cũng thập phần không cao hứng. Rốt cuộc cái này cảnh Vân Chiêu không hề có tôn kính trưởng bối ý tứ, quá mức kiệt ngạo khó thuần một ít. Mà lúc này Tề lão sư khí đau đầu, quả thực là gỗ mục không thể điêu cũng. Đứa nhỏ này chính mình viết đồ vật không sạch sẽ, thế nhưng còn đem sự tình hướng cảnh Vân Chiêu trên người đẩy. Chủ nhiệm, loại này phẩm hạnh hài tử ta là thật sự giáo không được. Đều nói cha mẹ là nhi nữ đệ nhất nhậm lão sư. Lời này là tuyệt đối không có sai. Hắn ngày thường liền không quá thích cái này Tưởng Hạ, chủ yếu chính là đứa nhỏ này nhân phẩm không phải thực đoan chính. Tuy rằng thành tích không tồi, nhưng tính cách quá mức tự đại, nhìn như khiêm tốn trên thực tế nhiều ít có chút tự cho là đúng. Tỷ như ở lớp học thượng, thường thường phát biểu một ít lợi cho chính mình ngôn luận, còn có này sau lưng luôn là thích cùng hắn nói một ít mặt khác đồng học nói bậy. Cũng không phải sở hữu lão sư đều thích mách lẻo học sinh, đặc biệt là giống Tưởng Hạ loại này. Hắn cháu trai là này trong ban lớp trưởng, đối trong ban tình huống cũng tương đối hiểu biết. Về nhà thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ nói lỡ miệng, tỉ như ai cùng ai quan hệ hảo, cái nào đồng học lại ra cái dạng gì vấn đề. Từ hắn cháu trai trong miệng, hắn không thiếu nghe được Tưởng Hạ khắp nơi kết giao bạn tốt nói. Nhưng trên thực tế, Tưởng Hạ ở trước mặt hắn đều đề qua những cái đó bạn tốt không đối chỗ. Trước mặt một bộ sau lưng một bộ, còn tuổi nhỏ cũng đã học được hai mặt, loại này học sinh hắn sao có thể thích lên. Lúc này Tề lão sư giận nói sự thật, Tưởng Gia cha mẹ không hiểu ra sao. Tề lão sư ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng phụ lập tức nói, các ngươi chính mình nhìn xem là được. Tề lão sư chỉ vào kia thư tình, cả giận nói một câu. Cảnh Vân Chiêu ở đánh Tưởng Hạ lúc sau liền đem ở văn phòng đem tam phong thư tình sao chép một phần, tránh cho gia nhân này chơi xấu. Lúc này nàng trong tay cầm nguyên kiện đưa qua đi, còn lại là sao chép đồ tốt. Tam phong thư tình, chủ nhiệm cùng với Tưởng Gia cha mẹ lẫn nhau truyền đọc. Chủ nhiệm giáo dục nhìn thứ này sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát thanh. Đã nói không nên lời, trong lòng rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Tưởng ra cha mẹ đồng dạng sắc mặt đại biến. Tưởng mẫu càng là liên tục lắc đầu. Này tuyệt đối không phải ta nhi tử viết. Nàng nhi tử như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện. Sao có thể viết ra loại đồ vật này? Có phải hay không hỏi một chút ngươi nhi tử liền rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu quát lạnh một tiếng. Tưởng Hạ thân mình run rẩy. Hắn viết thư thời điểm căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Ngay từ đầu cũng không dám viết thượng tên của mình. Nhưng sau lại xác định Cảnh Vân Chiêu thích lúc sau. Hắn trong lòng cũng có loại thực kích động kích thích cảm giác. Lúc này mới ký tên. Nhưng hiện tại xem ra, Cảnh Vân Chiêu chính là ở cố ý hố hắn. Hết chương.